Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiên Tình đi nhanh xuống lầu, rồi đi thẳng tới chỗ xe bảo mẫu. Thợ trang điểm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn bộ lễ phục trên người cô mà không dằn được, chặt lưỡi hít hà. Làm trong ngày này, chẳng có mấy người không nhận ra được các nhãn hiệu thời trang quốc tế. Gì đấy chứ, chỉ là lính mới mà còn đòi trang điểm đến 2 lần, phiền chết được. Có trang điểm nữa cũng không trở thành Lâm Thanh Hà được đâu. Thợ trang điểm vừa oán trách, vừa lấy dụng cụ trang điểm ra. Thiên Tình không phải không nghe ra lời châm chọc trong lời cô ta nói, nên chỉ cười cười. Làm phiền chị rồi, có điều tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành Lâm Thanh Hà. Tôi chỉ cần làm chính mình là tốt rồi. Lời nói hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến thợ trang điểm nhất thời áo khẩu không trả lời được. Cô ta hung dữ lườm cô một cái, còn chưa nổi tiếng mà đã vênh mặt thế lên. Bộ thật tưởng mình là minh tinh nổi tiếng chắc. Thiên Tình không muốn cãi vã với cô ta. Từ xưa đến nay trong nghề này, người mới thì luôn bị bắt nạt, thậm chí ngay cả người quét rác cũng xem thường những người mới vào nghề. Sau khi trang điểm xong, Thiên Tình cất túi thuốc và túi sách xong mới đi vào phòng làm việc. Lúc tới cửa, cô nâng váy đang định bước vào, hơi nghiêng đầu chợt nhìn thấy một bóng sáng quen thuộc đứng trên hành lang. Anh ấy không phải lúc này đang ở trên phòng sao? Tại sao lại đến phòng tiệc? Nhìn cái gì? Thiên Nam Xanh dỡ tắt điếu thuốc trong tay, miễn cưỡng nhắm mắt nhìn cô. Lúc này Thiên Tình mới chợt nhận ra mình đang nhìn anh đến cả mất hồn. Cô vội cúi đầu ho một tiếng nhẹ. Không có gì, chỉ ngạc nhiên khi thấy anh ở đây thôi. Daisy Story chưa chọn được người mẫu thích hợp, tôi đương nhiên vẫn phải xuất hiện. Trên thực tế chuyện này sao lại cho mai là được rồi, một mình cậu ta có thể giải quyết được, căn bản không cần anh ra mặt. Thiên Tình đáp nhẹ một tiếng. À, vậy tôi đi vào trước. Thiên Nam Xanh không có đáp lời cô, chỉ lấp cô một cái để cửa vào. Ngay lúc Thiên Tình có đang sững sờ, anh quay đầu lại. Còn không đi vào? Thiên Tình giật mình, ồ lên một tiếng rồi đi nhanh về phía trước. Tay của anh vẫn đang giữ cửa. Thiên Tình khẽ khom người chui qua cánh tay đi vào. Sợi tóc mềm mượt khẽ lướt qua cánh tay khiến anh cảm thấy ngứa ngứa, một đường len lỏi thẳng đến con tim. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, ánh mắt anh hơi xao động nhưng rất nhanh đã bị xấu đi, chỉ còn vẻ bình tĩnh phẳng lặng. Cùng cô đi vào, cùng cô sánh vai bước đi. Còn thấy chóng mặt không? Hay đột nhiên hỏi bên tai cô, giọng nói trầm ấm, tầm mắt đang nhìn về hướng khác, như chỉ hỏi cho có lệ vậy, nhưng lại khiến lòng Thiên Tình xung động. Đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ giống như tùy ý hỏi thăm một câu lại khiến cho Thiên Tình không nhịn được mà cong khóe môi. Thấy Lăng Phong đang ở cách đây không xa, cô hơi liếc mắt sang nói nhỏ. Tôi đi trước. Ừm, anh nhàn nhạt đáp một tiếng. Thiên Tình đi tới chỗ Lăng Phong. Lăng Phong đang cầm ly rượu trên tay, chợt thấy Thiên Tình đi tới. Nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần. Lễ phục là anh ta mua. Hả? À, vâng. Thiên Tình thản nhiên gật đầu. Tầm mắt Lăng Phong thoáng lướt về phía Thi Nam Sinh suy nghĩ gì đó. Anh ta đối với cô không tệ. Lâm Phong kết luận sau khi đánh giá cô. Không tệ, cái gì gọi là không tệ đây? Thiên Tình cười khổ. Anh ấy chỉ là không thể thấy chết mà không cứu. Đổi lại là người khác, anh ấy cũng sẽ cứu mà thôi. Thật sao? Lâm Phong cười như không cười. Nếu đổi lại là phụ nữ khác, anh ta cũng sẽ quan tâm như thế. Chọn một bộ lễ phục vô cùng thích hợp như vậy sao? Đã nói với anh ta chưa? Lâm Phong hỏi. Thiên Tình nhẹ nhàng đáp rồi một tiếng. Anh ấy chưa cho tôi câu trả lời chắc chắn nào cả. Tôi biết rồi. Lăng Phong gật đầu một cái, khẽ nhíu mày, sáng vẻ như đã đoán trước được. Tôi sẽ nghĩ cách giành được cơ hội này, cô không cần làm gì nữa. Không tiếp tục đề tài này nữa, Lăng Phong dẫn Thiên Tình đi qua phòng tiệc chào hỏi. Không muốn ngóng tìm bóng sáng quen thuộc kia, nhưng Thiên Tình không ngờ Thi Nam Sinh lại có sức cuốn rất mạnh. Cho dù lúc này xung quanh nó có rất nhiều người, nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy được anh vô cùng nổi bật giữa đám người đó. Trong phòng tiệc có rất nhiều người, nhưng tầm mắt của Thiên Tình chỉ vẹn vẹn đặt lên người anh, không cách nào xử lý được. Cố Cảnh đang nhìn anh đến mất hồn, phía sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Giọng nói này, Thiên Tình thoáng sững sờ, rất quen, quen đến mức cô không thể nào quên được. Kinh ngạc xoay người lại, xuất hiện trước mặt là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Lục Yến Tùng. Giọng nói này tuy cô chỉ nghe có mấy câu, nhưng đã khiến cô nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa thân hình này, cho dù tối qua cô chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ta qua bóng đêm, nhưng cô vẫn nhớ rõ như in. Có vẻ như cô biết tôi. Đối phương nhắm mắt quan sát cô, ánh mắt sắc bén khiến lòng người run sợ. Người đàn ông này thuộc tiếp người nào ấy nhỉ? Cơ mặt anh Tuấn không thua gì Thi Nam Sinh, nhưng sự góc cạnh thâm thúy kia thì hơn hẳn Thi Nam Sinh, tạo cho người ta có cảm giác người này rất nguy hiểm. Người đàn ông như vậy sao có thể quen biết với Vãn Tình được? Vãn Tình dịu dàng hiền lành, vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới với anh ta. Cố Cảnh thấy Thiên Tình không lên tiếng đáp, vẻ hoài nghi trong mắt anh ta càng sâu. Lúc này Thiên Tình mới hoàn hồn. Xin lỗi, tôi không quen anh. Vẻ mặt thoáng chốc trở nên lạnh lùng, đối với người đàn ông đã ép Vãn Tình phải theo mình, cô không sao có cảm tình được. Thật sao? Nhưng tôi nhận ra cô. Đối phương khẽ mỉm cười, ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net